Thanh Xuyên, chương 24, góc truyện audio.com. Nghe được đồng nghiệp ta có chút thương thế đã khỏi hẳn, ta cũng không tiếp tục giả bộ bệnh nữa. Biết có vài người không nặng lắm nhưng do trị liệu không đúng lúc, cùng với hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt trong đại lao, đi đứng không được bình thường, một khi tàn tật không có khả năng trở lại phủ thái tử làm đương sai. Bất quá cũng may hoàn toàn khỏi hẳn không phải chỉ có một mình ta. Nếu không ta liền quá mức nổi bật, thời điểm ở trong lao, ban đầu vì chúng ta là người của phế thái tử, mỗi tiếng nói cử động có khả năng đều là mấu chốt cho nên bị trông giữ thực nghiêm. Sau lại truyền ra đại hoàng tử chủ yểm thái tử có hy vọng phục lập, đối chúng ta trông giữ không còn nghiêm nữa. Tuy rằng khi đó Mã Pháp bị bệnh, các bá phụ vội vàng tự bảo vệ mình, nhà ta cũng không có phái người đến chăm lo cho ta. Nhưng theo Minh Hy nơi đó biết, những người khác trong nhà đều ít hoặc nhiều nhờ người chuẩn bị. Chỉ là huyện quan không bằng hiện quản, người Minh Hy âm thầm sử dụng cái gì thì không ai có thể biết được. Mùa xuân năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là đại hoàng tử bị quyền cấm, đây là dự kiến trung sự. Sau đó thập tam hoàng tử bị hoàng thượng trách cứ bất trung bất hiếu. Đó là một thiên đại tội danh, ta không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Hắn đã động nộ hoàng thượng, hoặc là hắn tại sự kiện thái tử bị phế đã làm cái gì. Nhưng bị tội danh bất trung bất hiếu không nói là tiền đồ tiêu hủy nhưng cũng không hơn gì. Ta có chút vì hắn tiếc hận nhưng cái gì cũng làm không được. Thậm chí cũng không thể cho người đi thỉnh an hắn, bởi vì ta không chỉ đại diện cho chính mình. Sau đó thái tử phục lập, cùng ta tối có liên quan là một sự kiện, chúng ta thị vệ đều nhận được quan phục nguyên chức ý chỉ. Lúc trước 20 mấy người, bởi vì tử, tàn, bệnh nhiều nguyên nhân, trên thực tế trở lại phủ thái tử chỉ có mấy người. Thái tử ở mặt ngoài đối với hoàng thượng so với trước kia càng thêm cẩn thận. Đối bọn đệ đệ cùng thần tử cũng rất khiêm tốn, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn đang bất an vì việc bị phế càng thêm rõ ràng. Hắn vốn không phải là loại người càng áp lực mạnh càng mạnh. Cho nên thất bại cũng là nhất định đi, đường ra của ta ở nơi nào, bởi vì thiếu không ít người, bên thái tử lại có không ít người mới, nguyên bản vài người cũ bao gồm ta đều tăng chức, chỉ là vì đại bá phụ tư quan. Nhà ta trong mắt thái tử cũng tốt, tại trong mắt những người khác cũng tốt, liền không quan trọng như vậy nữa. Cũng có người thấy ta cản đường thăng quan, lén lút có chút động tác, vì ta phải ở chỗ này lâu dài. Tạm thời liền không phản kích, ngược lại Minh Hy đã biết, lại âm thầm lên kế hoạch gì đó. Một ngày thái tử bỗng nhiên hỏi ta, có người nói trên đường từ Nhiệt Hà trở về thấy có người giúp ngươi thượng dược. Có chuyện này sao? Ta lắc đầu, không có chuyện này, lại nhíu mày nói, có người ở trước mặt chủ tử vu hãm ta sao? Lúc ấy mọi người chúng ta đều chung một chỗ, rất nhiều người có thể làm chứng cho ta. Chuyện này ta đã sớm nghĩ, bên ngoài hẳn là không có người chú ý bảo âm nếu không khi đó hắn đã bị người cho rằng là gian tế của thái tử mà bắt lại. Dù sao khi đó mọi người đều suy nghĩ tìm sơ hở của thái tử mà những người bị giam cùng ta. Chưa hẳn là không có người thấy hắn, tuy rằng khi đó mỗi người đều bị thương nặng nhưng là mọi việc đều có vạn nhất. Tóm lại chuyện này ta sẽ không thừa nhận sẽ phải đem bảo âm giao cho thái tử, nô bọc trốn đi không phải chết chính là bị trục xuất. Lại không muốn nói thái tử vốn đã nghĩ cùng quý tộc Mông Cổ có quan hệ lấy được duy trì. Ta chính là đánh cược, thời gian dài như vậy thái tử mới nghe được điều này. Chứng minh người nhìn cũng không xác định, thậm chí căn bản không thấy rõ, là vì sợ ta ngáng chân mới ở trước mặt thái tử nói gì đó. Thái tử có chút chần chờ nói, thời điểm thụ thương hoa mắt cũng bình thường, có lẽ vậy. Bất quá nô tài ngược lại trong lao nghe được vài ngục tốt nhàn ngôn toái ngữ. Nói cái gì, hắn có chút vội vàng hỏi, nói có người được quý nhân chiếu cố, trừ bỏ ăn mặc có người chuẩn bị còn có dược dùng cùng chúng ta ngồi chờ chết không giống a quý nhân. Hắn bộ mặt dữ tợn hừ cười hai tiếng, ngươi nghe được là người nào bị chiếu cố, Ta lắc đầu, nhân lúc ăn cơm, thời điểm Mục Tốt đánh chửi ta mới nói vài câu, cũng không nhắc tới tên, bởi vậy ta cũng không có báo cho chủ tử, dù sao cũng là Mục Tốt nói ta lại không thấy tận mắt. Nay có người ở trước mặt ngài mưu hại ta, ta không biết là ai, chỉ là nghĩ đến bên cạnh chủ tử có gian tế nên cũng không thể không nói chuyện này. Cầu chủ tử điều tra rõ cho nô tài trong sạch, nếu ta đã bị hoài nghi, kia đơn giản liền đem nước khuấy đục, ta nói đều là sự thật, thái tử thực dễ dàng tra được, đến lúc đó mặc kệ thái tử tin hay không tin ta, hắn cũng sẽ không tín nhiệm người công kích ta. Qua vài ngày, kết quả có, các bị đánh 50 đại bản, thái tử đại khái là đem toàn bộ người hắn cho rằng có vấn đề điều đi. Đều là điều đi thủ hoàng lăng hoặc làm một chức quan nhàn tản. Đối ta xem như là tốt nhất, có lẽ hình tượng thành thật phúc hậu của ta nhượng thái tử có vài phần tín nhiệm. Hắn đem ta điều đi nơi thập tam gia, tuy rằng cũng là chức quan nhàn tản, mỗi người đều biết thập tam gia bị mất thánh sủng. Hiện tại nơi hắn ở môn đình vắng vẻ, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người chịu đi theo một hoàng tử không có tương lai nhưng ít ra tại kinh thành và chức quan không thay đổi. Ta tự nhiên cũng muốn hướng chỗ cao mà đi, bằng không ta làm gì học nhiều việc như vậy, bằng không ta vì cái gì thời điểm bên cạnh thái tử làm nhiều khổ sai mà không ai muốn nhận. Chỉ là ta hướng cao đi cũng không phải tính đi theo bên người vị tứ gia kia. Bởi vì sở trường của ta không phải xu nịnh mà ở chỗ ta có thể làm tốt việc được giao. Bởi vì gần vua như gần cọp, tại trước mặt ung chính hoàng đế cường ngạnh lãnh khốc trong truyền thuyết hỗn đi hỗn lại không bằng tích góp từng chút chiến tích. Càng bởi vì điều kiện ta không tốt, nhiều năm làm việc cho thái tử như vậy, hiện tại thay đổi địa vị, muốn chết, chỉ là không có tìm được chiêu số khác, trước bị xung quân đến nơi thập tam gia. Tiền đồ thật sự khó khăn, bất quá, thập tam gia cùng vị tứ gia kia quan hệ tốt lắm. Hắn hiện tại cũng không có năng lực tranh đoạt chữ vị. Như vậy ít nhất sau này có thể bình an đi, ta tuy rằng an ủi chính mình như vậy nhưng vẫn là có chút nản lòng thoái chí. Hiện tại thập tam gia tự thân khó bảo toàn, đi theo hắn thật không có cơ hội thăng chức, rời hắn đi theo người khác thì phải là địch cùng thái tử. Nói vậy chỉ còn Tư Bối Lạc, làm tùy tùng của những hoàng tử khác không có giá trị. Về phần Tư Bối Lạc, hắn hẳn sẽ không coi trọng nô tài phản bội thập tam A Ca, lại càng không vì một nô tài mà là địch của thái tử. Tử cục, ta thở dài, chỉ có một việc đáng vui mừng là ta cùng thập tam gia coi như hợp ý, nếu theo tình cảm mà nói. Đi theo hắn so cưới đi theo thái tử còn tốt hơn. Cách chương.